Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 606, trống rỗng Nhâm phủ. Nhâm thị tộc trưởng là một cái có chút coi như to lớn người trung niên. Chỉ bất quá, tựa hồ cảm nhiễm phong hàn, không dừng được ho khan, chỉ có thể uể oải nằm ở trên giường nhỏ. Đây cũng là hắn không có chạy tới nhìn tìm người bảng danh sách nguyên nhân. Người nhà của hắn cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn lại hắn cô đơn đơn dáng vẻ. Nhâm Nhất đừng nói muốn cầu cạnh hắn, coi như là hoàn toàn không có sở cầu. Thấy như vậy bệnh nhân, bao nhiêu cũng sẽ có trắc ẩn chi tâm. Hắn cũng không keo kiệt chính mình đan dược. Vật như vậy cô nãi nãi cho rất nhiều rồi. Hắn đây cũng tính là mượn hoa hiến Phật. Một viên đan dược đi xuống, ho khan rất nhanh thì tiêu tán đi. Kia vốn là khó chịu bực bội đau đớn phế phủ, thoáng cái liền bị bồi bổ được thần thanh khí sảng. So với kia truyền thuyết thuốc đông y vương cốc thần y, còn muốn gặp hiệu nhiều lắm. Đa tạ đạo trưởng tương trợ, muốn là không phải ngươi, còn không biết bệnh này lúc nào mới có thể tốt. Nhâm thị lúc này tộc trưởng đảo qua bệnh hoạn, mặt mũi hồng hào dáng vẻ, có thể thấy đan dược kia rất có thoát thai hoán cốt kỳ hiệu. Cái này cũng thua thiệt đối phương là một cái phổ thông người phàm tục. Tu hành giới đan dược, tùy ý xuất ra một viên đến, đối với bọn hắn mà nói, hiệu quả chính là có thể so với nghịch thiên tồn tại. Nhâm thị tộc trưởng cảm tạ ân đức, biết được mọi người tới ý sau, cũng không trễ nãi, mà lưu đưa đến mấy dương lớn gia phả, chồng đứng lên chừng 3 người cao, nhiều như vậy tài liệu, dựa hết vào một người kiểm tra lời nói, không có 1-2 tháng mơ tưởng được kết quả. Đương nhiên, nếu là vận khí tốt, nói không chừng rất nhanh thì nhảy ra tới kết quả, coi như lại nhức đầu, Nhâm Nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhận mệnh lật ra trong đó một quyển gia phả, có người chung quy phải tìm được mới có thể an lòng. Mọi người cũng đừng nhàn rỗi, cũng bỏ ra đem lực cáp, phàm là thấy có mặc cho năm ghi chép, bất kể đúng hay không đúng, lão đạo đều nặng trọng có phần thưởng. Coi như không tìm được, cũng đều người người có phần thưởng. Cộng lông lộ ra trực tiếp xuất ra mấy chai đan dược, dụ dỗ đi theo quốc quân bọn thị vệ. Bọn thị vệ đều biết những đan dược này nghịch thiên cực kỳ, tự nhiên thấy thèm không dứt. Bất quá, ở không được quốc quân Nguyên Không đáp ứng trước, nhưng vẫn là khác giữ bổn phận không nhúc nhích. Nguyên Không tự thì sẽ không ngồi yên không lý đến, đứng ngốc ở đó làm gì. Cũng cho ta động, nhân viên một quyền, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem người tìm cho ta đi ra. Dạ, cẩn tuân chỉ ý. Toàn bộ thị vệ sẽ biết chữ, toàn bộ động viên, cẩn thận tra tìm, đều nói nhiều người sức mạnh lớn. Lời này không giả, nguyên vốn cần cả tháng lượng công việc, chỉ là ngắn ngủi một thời gian uống cạn chén trà, liền truyền đến tin tức tốt. Ta lại tìm đến một cái á, mau nhìn nơi này có một mặc cho năm gia phả hệ biệt. Một người thị vệ giơ lên trong tay thư, lớn tiếng hô quát lên. Nghe vậy Nhâm Nhất trong nháy mắt liền đưa cái này thị vệ trong tay thư đoạt lại, nhanh chóng lật xem kiểm tra. Quả nhiên, rất nhanh thì thấy cái kia trong trí nhớ tên, mặc cho năm phối ngẫu, cũng chính là mẹ hắn, mặc cho Tề thị, phía dưới lại chỉ có 1 hài tử. Lại, không biết tại sao, tên bị hoa xuống, cũng không thể nhìn thấy hài tử tên họ là cái gì. Trước hắn cũng thấy nhiều cái trùng tên trùng họ mặc cho nam. Kỳ hạ cũng có con nít, cảm giác cũng rất tương tự, cũng không tốt lắm chắc chắn rốt cuộc có phải hay không là hắn cha đẻ. Nhưng là, nhìn đến đây, hắn nhưng là 100% tin tưởng, lần này là thật tìm đúng rồi. Hắn bị đá ngoại trừ Nhâm thị gia phả, danh tự này dĩ nhiên là sẽ bị hoa xuống. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, cha mẹ của hắn không có hắn sau đó, lại không có sống lại dục. Nhâm gia năm ấy tử rất nhiều rồi trụ cột, dân cư giảm nhanh, bọn họ không nên vứt bỏ hắn sau, sinh thêm nhiều một nhóm hài tử, mới có thể chống lên Nhâm gia à. Không nghĩ ra chuyện, suy nghĩ nhiều vô ích, hắn chỉ muốn mau mau tìm được người, phương có thể biết kết quả. Tộc trưởng đại nhân, Người có thể biết này một nhánh mạch nhân cư ngụ ở cái nào thành trấn. Đây là tộc trưởng không hổ là Nhâm thị đầu não nhân vật. Chỉ là nhìn một cái gia phả bên trên ghi lại, liền nói ra địa điểm. Này một nhánh mạch, chính là nhân tội bị lưu đày. Ban đầu bọn họ tổ tiên nhân làm hữu nhục môn phong chuyện. Toàn bộ tộc nhân nhất trí đồng ý. Chạy tới rời kinh rất xa bên bờ thành phố. Cẩm La Thành, cách mỗi 5 năm, bọn họ sẽ phái con em gia tộc đến chỗ của ta. Sửa đổi gia phả, phía trên này nội dung hay là ta 4 năm trước tự mình sửa đổi. Bây giờ tính một lần, cách lần kế sửa đổi, cũng liền thời gian 1 tháng. Nhưng là không biết còn có ai hay không tới tìm ta. Dù sao, ma thú xâm nhập, mang đến rất lớn nguy cơ. Có phải hay không là còn có người còn sống? Chúng ta ai cũng không nói chắc được. Nhâm Nhất sờ một cái kia bị hoa xuống tên. Tâm lý rất là ngoài ý muốn co rút đau đớn một cái hạ. Hắn cho là mình đã sớm coi nhẹ. Nước đã đến chân. Hay lại là không tránh được lộ vẻ xúc động. Thở dài một tiếng. Cẩm La Thành ở nơi nào? Các ngươi có Thanh Vân Quốc bản đồ sao? Hắn muốn đi thử một chút. Nói không chừng liền tìm được đây. Hắn không muốn tin tưởng bọn họ đều chết hết. Cũng không cách nào đợi 1 tháng sau Nhâm gia người vừa tới. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhanh chóng giải quyết xong phần này khiên bán. Nếu không, cả đời này, vô luận đi bao xa, luôn sẽ có căn vô hình thừng bằng sợi bông dính dấp ở hắn. Để cho hắn không được tự do. Có nguyên không cái này Thanh Vân Quốc quốc quân ở. Nhâm Nhất tự nhiên có thể bắt được quốc gia này cơ mật tối cao đồ hình bản chép tay. Phía trên ghi chép toàn bộ đại lục bản khối sơn sơn thủy thủy. Cẩm La Thành, quả nhiên đủ xa xôi. Nếu như là chỉ dựa vào nhân lực đi bộ hành tẩu. Không có 5-3 cái năm đừng mơ tưởng đi tới Lăng Ba Thành. Nhâm Nhất cũng không có mang theo ai. Hắn đem tất cả mọi người đều ở lại trong hoàng cung. Một mình cưỡi Lam Mị. Máy móc, cũng bất quá là mới hoa rồi ăn xong bữa cơm. Đã đến, chỉnh thành phố sớm người đã đi thành không? Không thấy được người ở. Không có người ở bảo dưỡng thành phố. Vật kiến trúc đã sớm hư hại không chịu nổi. Cỏ dại rậm rạp, đã biến thành một cái phế tích thế giới. Nhâm Nhất đi ở bên trong. Thỉnh thoảng đánh giá những thứ này xa lạ kiến trúc. Định từ phía trên tìm tới một chút xíu quen thuộc vết tích. Nhưng mà hắn thất vọng, không biết là bởi vì cái gì. Hắn đối với nơi này rất là xa lạ, cũng không có cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác. Chẳng lẽ, ta từ trước không ra khỏi cửa hai môn không bước, một mực bị giam trong phủ. Tại sao cũng chưa có tới nơi này? Đi qua tốt mấy con phố, đều là như vậy cảm giác. Nơi này đừng nói nhân, đáng thương là, ngay cả một con chuột cũng không thấy được. Cũng không biết ban đầu ma thú cũng là thế nào phá hư. Không có ai nói cho hắn biết Nhâm phủ cụ thể vị trí ở nơi nào. Hắn chỉ có thể từ từ tra tìm. Khi hắn rốt cuộc đi tới một cái to lớn trước cửa phủ lúc. Ánh mắt rốt cuộc sáng lên. Là, nơi này sao? Đều nói gần hương tình sợ hãi. Cả người hắn kích động đến thật lâu không thể nói. Nơi này và hắn trong ấn tượng. Mình bị đuổi ra ngoài địa phương rất tương tự. Sẽ là nhà hắn sao? Hắn thật sợ hãi. Đẩy ra phiến kia trần phong đại môn. Có thể hay không thấy là trắng ngần bạch cốt. Tình tự kích động này sau một hồi lâu. Mới rốt cục bình quyết định. Nhéo một cái đổ mồ hôi lòng bàn tay. Hắn cho mình cổ túc tinh thần sức lực. Cuối cùng vẫn dự định tiến lên. Đẩy cửa ra. Không ngờ là trong cửa lớn có đồ chặn lại. Bị đỉnh đến xít sao. Thoạt nhìn là người bên trong làm chống cự lần cuối. Hắn không có cường lực phá hủy đi. Mà là lựa chọn một bên tường rào. Vượt qua đi vào. Rắc rắc một tiếng. Dưới bàn chân tựa hồ đã dẫm vào thứ gì. Vỡ vụn thành cặn bã. Nhâm Nhất cúi đầu nhìn một cái. Nhưng là một cái động vật xương cốt. Nhìn giống như trong phủ hộ vệ khuyền. Như vậy hộ vệ khuyền. Nhâm Nhất trong ấn tượng có chừng cái chừng 10 chỉ. Một đường đi, một đường đều là như vậy xương. Đếm một chút, quả nhiên, tựa hồ cũng đã chết tuyệt. Cẩu còn như vậy, người đâu? Mặc dù Nhâm Nhất đã ôm dự định xấu nhất, thấy cái này thảm cảnh, hay lại là không tránh được đau lòng. Có ai không? Trong phủ còn có ai ở? Hắn một bên tìm, một bên la lên. Đại nhà nhân ra, tổng hội lưu lại chạy thoát thân đường ra. Không thể nào thật sự chết hết. Hắn Nhâm Nhất kiên quyết không tin. Hắn dùng tới linh khí. Trên trời dưới đất, toàn bộ xó xỉnh vắng vẻ bên trong đều bị tìm tòi một lần. Thật thật tại tại nói cho hắn biết, nơi này không có sinh mệnh vết tích. Hắn đẩy ra chính mình khi còn bé sinh hoạt cho làm con thừa tự lúc này. Bên trong trưng bày đồ gia dụng, đồ dùng thường ngày các loại. Không ngờ còn để nguyên lai vị trí. Cầm lên trên bàn sửa chữa đến một quyển sách. Vậy hay là hắn đang đuổi trước khi đi một đêm, vừa vặn đọc sách thấy một trang này. Sau đó mệt nhọc lại thuận tay ném lên bàn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn là ban đầu dáng vẻ. Chưa bao giờ từng bị người di động quá. Bao gồm cái kia một ít món đồ chơi. Ném thả vị trí, cũng là trước khi đi dáng vẻ. Hắn tiến lên, từng cái nhặt nhặt lên. Lần lượt ma lau sạch, những thứ này món đồ chơi. Tỉnh lại hắn rất nhiều Trần Phong trí nhớ. Hắn ở trong phòng chơi đùa, ở trong bụi cỏ chơi đùa, ở trong lương đình chơi đùa, thậm chí ngủ thiếp đi sau, còn phải mang theo bên người chơi đùa. Hắn không có trả về, mà là tìm cái bỏ trống chữ vật ví tiền, đem trong phòng tất cả mọi thứ, như thế không rơi hết thảy bỏ túi mang đi, bao gồm kia trương chỉ đủ tiểu hài tử ngủ giường nhỏ. Những thứ này đều là hắn đã từng trân quý nhất tồn tại. Hắn rất vui mừng, hết thảy đều không có gặp được phá hư. Lưu luyến rời đi gian phòng này. Cách đó không xa là Nhâm Nhất cha mẹ trụ sở. Hắn biết bên trong sẽ không có người, nhưng là ở đẩy cửa phòng ra thời điểm, tay hay lại là rừng không ngừng run rẩy. Vạn nhất đây, bọn họ liền tránh ở bên trong. Trên đời nào có nhiều như vậy vạn nhất. Chỉ có cảm giác mất mát thấy như bóng với hình, chưa từng rời đi. Trong phòng lại không lưu lại bất cứ thứ gì, cũng chỉ có trống trơn đồ gia dụng bày ở nơi đó. Quét mắt một vòng, ở giường chân nơi thấy một cái đẹp đẽ khuyên tai. Đó là mẹ hắn thích nhất một đôi bông tai, nhưng là không biết tại sao hạ xuống một cái, là đi quá vội vàng, hay lại là tiếp lấy lại vòng vo một vòng, vẫn không thu hoạch được gì. Mà lúc này, sắc trời đã gần đen. Này hoang phế trong nhà một chút đèn không có. Ở ánh trăng chiếu chiếu xuống, tựa như nhà quỷ. Nhâm Nhất không có gấp rời đi, mà là ngồi vào một lương đình trên đỉnh, một mình uống lên rồi muộn tửu. Đây là hắn lớn như vậy, lần đầu tiên muốn uống say. Hắn hết sức muốn đi tưởng nhớ những quá đó hướng trí nhớ. Chuyện cũ đã thành cho không chỗ hạ thủ. Gặp nhau thành ngủ đêm. Lũng Nguyệt hướng nhân viên: ta đã trở về, các ngươi lại ở nơi nào đây? Ngửa đầu hung hăng đổ một hớp lớn, bị ném bỏ cảm giác thực cốt một loại đau, cho tới bây giờ không có ở hắn tâm lý mất đi. Hắn không chiếm được cứu rỗi, chỉ muốn say chết ở rượu bên trong, quên chính mình từng là cái bất hạnh nhân. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi hắn thần thức rốt cuộc có chút hỗn độn mơ hồ thời điểm, một cái nhỏ nhẹ rắc rắc âm thanh ở yên tĩnh này ban đêm vang lên. Hắn chỉ là tùy ý phủi liếc mắt, phát giác là trận gió thổi chặt đứt nhánh cây mà thôi. Ngay sau đó lại tẻ nhạt nằm xuống. Chẳng được bao lâu, nhưng là xuất hiện toa toa toa hy bể thanh âm. Có chút giống là lá cây bị đạp lúc phát ra ngoài. Chỉ là này thanh âm yếu ớt trên căn bản không nghe được. Nếu là không phải hắn là cái ngũ cảm bén nhạy tu sĩ, thật đúng là dễ dàng bỏ quên đi. Ngửa đầu, trong tay bình rượu rót ngược, toàn bộ rượu tất cả vào cổ họng. Bình rượu kia từ đã vô dụng, bị hắn giơ tay ném đi, trong nháy mắt rơi xuống đất. Trong nháy mắt có chỉ xấu xí không sót mấy, gầy trơ cả xương con chuột, chít chít chi kêu thảm chạy ra. Hiển nhiên trai đập chúng nó, bị dọa sợ đến nó không nhẹ. Ai, này trong phủ còn có con chuột à? Này linh thức cũng không cái gì dùng, liền như vậy cái đồ vật nhỏ cũng cha không dò ra tới. Tu sĩ linh thức phóng ra ngoài, cho dù hắn bây giờ đứng hàng tu hành giới đỉnh phong, tựa hồ cũng không có cải thiện bao nhiêu. Cũng chỉ có thể điều tra thân hướng một trượng tả hữu khoảng cách. Điều này thật sự là kỳ quái. Bất quá, Nhâm Nhất từ trước đến giờ là mù mờ sờ tu luyện. Không được hệ thống, không có hướng dẫn, cứ như vậy thuận theo tự nhiên. Cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu cái gì. Chỉ thế giới làm cái này. Đối với tu sĩ, chính là chỗ này như vậy hà khắc. Hắn không có tính toán diệt con chuột này. Đều như vậy, có một con chuột dù sao cũng hơn không có mạnh. Ít nhất còn có chút tức giận. Yên tĩnh không tiếng động. Có lúc, sẽ làm người ta dễ dàng hơn tuyệt vọng. Chính nhắm mắt, dự định ngủ một giấc lúc. Một trận gió thổi qua hắn gò má. Để cho hắn trong nháy mắt lên vô số nổi da gà. Tê, lại cảm giác được lạnh. Bây giờ là mùa thu sao? Ngay sau đó phản ứng kịp. Tựa hồ có cái này không đúng tinh thần sức lực. Tu sĩ là không phải đã nóng lạnh không ngâm sao? Làm sao sẽ? Tiểu tử, nếu cảm thấy kỳ quái, ngươi còn có thể như vậy không lo lắng nằm. Ngươi thật là đủ có thể. À, ngươi là ai? Nhâm Nhất thất kinh, cả người bật nhảy dựng lên, thiếu chút nữa một cước đạp hụt, từ lương đình trên đỉnh rơi xuống. Ở bên cạnh hắn, là một cái có chút hông chú ý ăn mặc lão đạo sĩ. Kia một đôi con mắt ở ban đêm, dị thương sáng ngời, cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Nhâm Nhất nhìn. Không trách hắn sẽ nổi da gà, cho dù ai bị một người xa lạ nhìn chằm chằm, chắc hẳn đều sẽ có như vậy cảm giác. Tiểu Gia Hòa, đừng hỏi ta là ai. Ngươi biết mình là người nào không? Lão đầu đem Nhâm Nhất lời nói. Nhưng là tứ lưỡng bà thiên cân quăng trở lại. Vị đạo hữu này, ta lại không mất trí nhớ. Như thế nào không biết mình là ai? Sắc mặt của Nhâm Nhất rất khó nhìn. Linh ẩn đại lục khi nào tàng long ngọa hổ rồi hà? Hắn vẫn xem thường phía thế giới này a? Vốn cho là chỉ là một phổ thông mạt linh đại lục. Không nghĩ tới, rồi mới trở về ngày đầu tiên, liền gặp được một cái người thật mạnh. Đối phương có thể ở vô thanh vô tức lúc này liền sờ tới bên cạnh mình. Mà chính mình lại hồn nhiên không biết. Này chỉ có thể nói rõ, đối phương tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Không biết một người như vậy, tại sao mặc cho linh ẩn đại lục gặp này kiếp nạn, lại không bỏ được duỗi người đứng đầu. Tu sĩ câu thông thiên địa, đi tới cùng trời cùng tề địa bước, không phải đến tạo phúc thương sinh à? Vậy phải tu vi này, liền vì sống được cao cao tại thượng, đối ngàn vạn sinh linh, sinh tử dư lấy dư đoạt. Làm người như vậy, nào còn có nhân vị? Lão đạo sĩ là người như vậy sao? Tiểu oa oa, người tự hồ đối với ta rất có oán khí a. Lão đầu không nhanh không chậm vừa nói. Nhìn, đối Nhâm Nhất mạo phạm cũng lơ đễnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.